Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng nữ chẳng bay thì thôi, vừa cất cánh liền vút lên tận trời cao. Đan điểu im lặng chẳng nói, một khi cất tiếng liền làm người kinh ngạc. Bảo Châu tựa vào lòng Vi Huấn mà gào khóc, nước mắt nước mũi ướt sũng áo y bên ngực hắn, khóc đến kiệt sức, đầu óc choáng váng. Mồ hôi lấm tấm rơi rớt, Vi Huấn ôm chặt nàng, cảm nhận trong lòng ngực một ngọn lửa ấm áp, như bếp lò nhỏ dịu dàng, xuyên tận tim gan, xua tan giá lạnh tê buốt trong phế phủ. Nước mắt đã chảy, hắn biết người cũng coi như trút hết nỗi lòng, lòng vui lòng buồn lẫn lộn, ruột gan mềm như cọng tơ trăm mối. Võ Lâm, đâu ai được ban danh hiệu, khóc bao. Hắn không nén được tình cảm, lén đưa môi chạm mái tóc ướt mồ hôi của nàng, tim đập rộn ràng như tiếng trống dồn vang vọng, nước mắt như giải trừ mọi khúc mắc trong lòng. Bảo Châu nức nở kể lại chuyện Mễ Ma Diên, giờ mới biết Vi Huấn kịp thời xuất hiện vì phát hiện xác nam hài có 3 vết thương trên ngực. Từ lúc trốn tránh sự thật, đến khi đối diện chân tướng nghiệt ngã, Bảo Châu siết chặt hắn, bật khóc dữ dội hơn. Hai người ôm chặt, nói liên hồi, bày tỏ hết những lời chưa từng thốt, kể hết những ngày tháng sau chia ly khổ đau, từng chuyện đau lòng như dao cứa qua tim gan. Lặng lẽ một hồi lâu, Bảo Châu bật ra tiếng oán giận nhỏ nhẹ, người xấu xí. Vi Huấn lập tức đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng buông tay, lùi một bước, nhận ra mấy ngày nay hắn không dám rời xa, cũng chẳng để ý chính mình nữa. Bảo Châu thấy thân mình nhẹ bẫng, phát hiện hắn rút tay, liền vội nức nở, tiếng khóc vút cao, ta nhất định không để ngươi buông tay đâu. Oa a a, thế là Vi Huấn lại hoang mang lúng túng, một lần nữa ôm chặt nàng vào lòng. Hai người từng gặp muôn vàn gian nan, từng mặt trái ngang, nhưng chưa từng oán ghét nhau, cứ thế thỏa thuê khóc lóc. Cho đến khi trời vừa hửng sáng, ánh sáng loang lổ nơi chân trời, cảm giác miệng lưỡi khô khát, chân tay tê bại, Dương Hành giản tự rót chén rượu, nghiền ngẫm lại, tỉ mỉ soạn một bài thơ tuyệt mệnh, gửi lên Thiều Vương, cáo tội và giải thích ý thư. Chủ nhục thần tử, do nhà thơ bậc thầy biên soạn, hắn mua lụa trắng, dâng hương tắm rửa, chỉ chờ công chúa ngọc nát hương tan, an bài hậu sự, rồi chuẩn bị theo lễ tuẫn táng. Nào ngờ mọi sự đã chu toàn, lại thấy hai người tay trong tay trở về. Công chúa đôi mắt sưng đỏ như đào, nói là khóc đói bụng. Thập tam lang cầm tiền, vừa bước ra ngoài đã vội chạy. Bảo Châu từ trong phòng ló đầu ra, dặn thêm một câu, nhớ mua nhân thịt dê. Dương Hành giản đứng giữa đại sảnh ngây người. Vi Huấn đưa Bảo Châu về phòng, chỉ vào hắn mà châm biếm, ngày xưa sư phụ luôn nói đồ vật có độc, ta chưa từng tin, giờ mới biết lời không sai, đầu người chắc là bị độc mà choáng váng. Nói xong vội vàng chạy đi múc nước tắm rửa. Vụ án Quan Âm Nô, đoàn người ở Lạc Dương trì hoãn, trời đất biến đổi gắt gao, đường xá kế tiếp đông đúc không kịp xoay sở. Bảo Châu sai Dương Hành giản đi chợ Nam mua thêm áo lông, kẹp bông chờ thu đông giá rét, còn nàng mua một quan tài tốt nhất. Theo đường dẫn của Vi Huấn, hai sư huynh đệ cùng nhau đào Mễ Ma Diên lên lần nữa, chọn nơi khác an táng. Quan tài đặt vào huyệt mộ bên dưới, đất đắp lên phía trước. Bảo Châu đến bờ huyệt, cúi đầu nhìn bạn cũ nói, người nhìn hai ta khiêu vũ, đại đa số đã trả hết tội, còn sót vài cá lọt lưới, may mà còn sống lưu đày, nếu tương lai ta có được quyền uy, sẽ quét sạch bọn họ không sót ai. Nàng từ trong túi lấy ra 2 đồng khai nguyên thông bảo, đặt trên lòng bàn tay ước lượng, trịnh trọng nói, đây là lời ta hứa, cũng là vật chôn cùng ngươi, để xem thiên ý ra sao. Nói xong, nàng giương tay ném đồng vàng xuống huyệt mộ, ánh kim sắc lóe sáng trên nắp quan tài. Ba người đồng thời cúi xuống nhìn quanh, chỉ thấy đồng vàng xoay tròn một hồi, đoàn đoàn bày ra quẻ tượng chính phản. Thánh quẻ khiến khóe môi Bảo Châu khẽ nhếch lên, ẩn chứa ý cười thâm thúy. Từ hôm nay, chuyện mua sắm đồ tốt được ưu tiên hàng đầu. Hai sư huynh đệ trước hết thay áo mới. Hai người giang hồ phiêu bạc, từ trước đến nay thô sơ chân chất, chưa từng xa xỉ như thế. Thập Tam Lang lòng tràn đầy vui mừng, quay lại muốn nói vài lời với sư huynh, lại thấy ngực hắn trần trải rộng, mạc mạch đen tuyền hiện rõ, nơi trước kia vốn có mảng nhỏ sạch, giờ đã hoàn toàn dày đặc đan xen như mạng nhện răng mắc khắp nơi. Thập Tam Lang lòng bỗng trầm hẳn xuống, hắn rõ ràng biết bệnh khí kia một khi xâm nhập tâm can, đầu quả tim lạnh lẽo, chính là đại nạn của vi huấn. Đôi mắt chú tiểu thoáng hồng lên, đau đớn thốt lên một tiếng thảm thiết. Sư huynh, vi huấn liếc nhìn sư đệ, cúi đầu nhìn ngực mình. Bấy giờ vì tìm người, hắn bôn tẩu mệt mỏi, nhiều lần giao tranh liều mạng với kẻ thù, sức lực cạn kiệt, thần sắc suy kiệt, bệnh tình ngày càng lan rộng, chỗ gần ngực từng còn một tia ấm áp này cũng hầu như tan biến. Thân thể giờ lạnh lùng tê liệt, ngoài khoảnh khắc ôm nàng ấy, mọi thứ gần như vô cảm. Hắn vội khép vạt áo lại, giọng trầm trầm dặn dò Thập Tam Lang, đừng nói nhiều, đường đi sau này cần nhanh chân hơn, để hiểu phải hành sự ra sao. Thập Tam Lang nhớ đến trọng trách gánh vác, lấy tay áo lau nước mắt, gật đầu đồng thuận. Xe bò cùng lừa đã chuẩn bị sẵn dây cương, chỉ chờ lên đường. Bảo Châu vẫn như cũ, trong phòng riêng kéo dài lúc trải tơ, Vi Huấn như ngày trước bước vào thúc giục nàng, thấy nàng đối diện trang đài gương đồng, nét mặt ngơ ngác, trang điểm chỉn chu, mái tóc đen rối tung như cũ. Ánh mắt lộ chút hụt hẫng, vết thương trước kia đã lành, da non mọc lên, phủ lớp phấn mỏng manh, gần như không thấy màu da không đều, chỉ sắc đen vẫn còn nhiều. Vi Huấn nhẹ giọng dò hỏi, hôm nay đã là ngày xuất phát, sao không thuê châm nương đến chải tóc cho đẹp, xinh rồi lên đường. Bảo Châu cau mày, quả quyết cự tuyệt, không, ta chịu không nổi người lạ động đến tóc mình. Vi Huấn thấy thái độ nàng vẫn sợ sệt, rõ ràng nàng còn mang ký ức đau buồn, dù mấy ngày đã trôi qua, muốn xua tan ký ức âm u ấy như đợi móng tay mới mọc dài, phải tốn rất lâu thời gian. Hắn trầm tư, quay người vào phòng, lấy hết can đảm đến bên nàng, duỗi tay cầm lấy chiếc lược ngọc trên bàn trang điểm, dò hỏi nhỏ nhẹ, ta chắc không phải người lạ. Bảo Châu hơi sửng sốt, mặt hiện vẻ ngạc nhiên, hỏi lại, người thật sự muốn chải đầu cho ta? Vi Huấn thành khẩn đáp, chỉ vì quá bỡ ngỡ, không quen người khác, lần đầu làm nên không dám cam đoan chải đẹp. Bảo Châu trong gương đánh giá thần sắc Vi Huấn, thấy hắn lo lắng lộ chút ngượng ngùng, đứng sát bên, áo quần mới khô thoảng hương thanh mát, hòa hùng hơi thở lạnh trong suốt truyền đến. Bản thân cũng thoáng đỏ mặt, gò má bừng nóng như trời quang mây tạnh. Nàng khẽ hạ mi, cố trấn tĩnh nói, kia hứa thử một lần, nếu quá sơ sài không tốt, ta sẽ mở miệng chỉ điểm. Đúng rồi, không thể là, Vi Huấn ngầm hiểu ý, mau mắn tiếp lời. Không thể là búi tóc ngã ngựa, ấy thật không may. Hai người đối diện trong gương, hiểu ý cười khúc khích. Vi Huấn bỗng lấy lại phong thái tiêu sái, không chút e dè, hài hước nói, kỵ lư nương tử danh vang giang hồ, tung hoành muôn nơi, đánh đâu thắng đó, đâu cần tránh sấm trên ngựa. Bảo Châu ngẩng cằm cao, kiêu hãnh đáp, thủ hạ thích sam khách, còn chần chừ gì nữa, mau động thủ, đừng chậm trễ giờ lành. Kỳ vương Lý Dục dựa thế quyền uy ngang ngược, mạo danh Quan Âm kỵ lư nương tử để bắt cóc, rồi trúng mũi tên chết tức khắc. Chuyện ấy nhanh chóng lan truyền khắp giang hồ. Giang hồ phỏng đoán, Kỳ Vương vốn dòng dõi hoàng tộc Lý Triều, đứng trong hàng ngũ quyền quý bậc nhất, còn Tàn Dương Viện dù ngang tàng vô pháp cuối cùng cũng phải rút lui khỏi Lạc Dương, tạm lánh trốn yên bình. Nào ngờ kết cục khiến Võ Lâm bàng hoàng nghẹn lời. Kỳ Vương bị ám sát, chết một cách bí ẩn vì bị vu là mưu phản, cả nhà bị triều đình xử diệt tộc, những quan lớn quyền quý thân cận cũng theo đó rơi vào bi kịch thảm thương. Còn môn đồ Tàn Dương Viện thì lần trốn, nhưng sau lại công khai trở về Lạc Dương sống tự do, chẳng hề bị truy cứu. Chuyện này khó tin đến mức người ta không thể hiểu nổi huyền cơ ẩn sâu trong đó. Giang hồ đành gán ghép tất cả cùng di vật Trần Sư Cổ, gọi là điên đảo đại đường, họa loạn thiên hạ. Người ta truyền miệng rằng Kỵ Lư Nương từ sở hữu thần binh khó dò, chính nhờ khí giới hung hiểm ấy mới lập nên kỳ tích huyền diệu khó mà giải thích nổi. Theo lời Kỳ Văn Lan truyền khắp chốn, người người đều nhớ đến thiếu nữ thần bí ấy, cho rằng nàng tu luyện công phu giang hồ hiếm thấy, sinh ra vô vàn phỏng đoán kỳ quái, suy luận muôn hình vạn trạng. Thân phận nàng vì thế càng thêm mịt mù sâu thẳm, chẳng ai có thể dò thấu. Nhiều kẻ có chút hiểu biết, khi hỏi han môn đồ Tàn Dương Viện, bọn họ cũng đáp lại với thái độ rất đặc biệt. Ban đầu, vài kẻ khăng khăng phủ nhận Kỵ Lư Nương Tử chính là thủ lĩnh mới của Tàn Dương Viện. Nhưng trải qua những biến cố rối ren, họ lại nghĩ vì đại thiếu hạ nhân còn nợ tình chưa trả, nên trước hết cần làm hắn chịu chút thiệt thòi. Chỉ cần một lời thừa nhận Kỵ Lư Nương Tử là thủ lĩnh Tàn Dương Viện, về sau không chỉ đẩy gánh nặng khó xử Trần Sư Cổ lên nàng, mà nếu chẳng may tai họa sấm sét giáng xuống, cũng sẽ thuận thế đẩy sang, khiến nàng bị rối loạn nội bộ. Nghĩ thấu đáo, bọn họ trong lòng đồng lòng câm nín, cam lòng chịu đựng, rời Lạc Dương trên đường đi. Bảo Châu cùng đoàn người ghé chợ Nam Thị, nào ngờ lại gặp phải oan gia trong ngõ hẹp, lần nữa xảy ra xung đột gay gắt với tên quan viên quấy rối. Chuyện cũ tái hiện, trông thấy hắn cùng đám tay chân lững thững xua đuổi người qua đường, Dương Hành giản khẽ cắn môi, thầm nghĩ tuyệt không thể để công chúa mãi chịu oan, bèn rút cá túi ra, quyết so bì với hắn về đúng sai thị phi. Trong khi đó, Vi Huấn giả vờ niết động, chỉ khớp xương chuẩn bị vung tay quyết đấu. Bảo Châu cưỡi lừa nhìn xa xa khuôn mặt tên quan viên, nhớ lại trong phủ Kỳ Vương trước kia chưa từng gặp hắn. Dựa vào phẩm cấp đoán chừng, hắn còn chưa đủ tư cách dự yến hội do Lý Dục chủ trì. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Bảo Châu thoáng qua muôn vàn hồi ức xưa cũ. Vượt sông nghìn núi, trải qua trăm mối sinh linh, lữ trình ý nghĩa, có lẽ từng lần trong cõi thế gian, ta tự hỏi mình đến cùng là ai. Biết rõ chân chính sức mạnh, liền chẳng cần dựa vào những phù hoa ảo mộng hay lễ nhục để nâng thân phận, càng chẳng bận tâm lời đàm tiếu bên ngoài. Danh tiếng Kỵ Lư Nương Tử lúc đầu nàng không ưa lắm, nhưng nay qua thăng trầm, ngẫm kỹ lại, lại cảm nhận một phong thái cao nhân siêu thoát giữa đời thường. Hơn nữa, tất cả đều dựa vào thực lực bản thân mà đạt được. So với danh không hợp thật của Vạn Thọ Tôn Hào, cũng không hề thua kém. Phù phi thế sự, hư hoa phù dung, đều là hư vô. Sáng nay ngộ đạo vì chân thật, dấn bước trên đường, những chuyện nhỏ nhặt chẳng còn đáng kể, nhẹ nhàng tựa hồng mao. Thấu suốt mọi chuyện, Bảo Châu lòng nhẹ nhõm, mỉm cười tươi tắn, tâm thái bình hòa, dẫn lừa thản nhiên tiến về bên đường, nhường lối cho tên quan viên hồng bào đi trước vượt qua. Phản ứng điềm tĩnh ấy khiến Vi Dương hai người kinh ngạc. Thấy nàng bình thản như nước, mặt không một chút lưu tâm, họ cũng liền theo bước nàng mà nhường đường, rời thành, dọc quan đạo, hướng về phương xa vô hạn kéo dài. Phía sau tòa đô thành Lạc Dương dần thu nhỏ lại, cuối cùng như cánh cổng quan bình thường, Bảo Châu cúi đầu nhìn kỹ đầu móng tay nhuộm đỏ màu huyết. Móng tay mới mọc thêm một đoạn ngắn, song phía đầu vẫn còn nguyên màu máu tươi thắm. Nàng thầm nghĩ, bước lên con đường này, ắt chẳng thể gột rửa sạch sẽ. Cả thể diện cũng phải gác sang một bên. Vi Huấn thi thoảng quay đầu ngắm nhìn sắc mặt nàng. Phút giây ấy thấy Bảo Châu chăm chú nhìn đôi tay. Thần sắc bừng lên như có linh khí. Lòng hắn thấp thỏm không yên. Vội vã duỗi tay nắm chặt lấy đôi tay nàng. Lặng lẽ nhìn chằm chằm. Bảo Châu bắt gặp ánh mắt tràn đầy ân tình và quan tâm của hắn. Biết rõ trong lòng hắn có điều hiểu lầm. Liền nhẹ nhàng mở lời giải thích. Yên tâm đi, ta chỉ có chút cảm khái mà thôi. Đáng tiếc đã nhiễm máu người. Sát sinh phá giới, sau này không còn tư cách đóng vai quan âm nữa. Vi Huấn ánh mắt kiên định, giọng trầm ấm nói. Nàng chính là quan âm duy nhất trong lòng ta. Cách chương.